Tôi thường đi đó đây, buồng đen in dấu dày, lựa thủ nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Ao đường xa không ấm, gió phương xa nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông mênh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù. Ao nhà binh thương lính, lính thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm phân xanh cây lá. Play mê gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người, mà trần địa thì loang màu tươi. Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai? Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, sông tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyên bước bâng khuâng, của và người thân. Về làm phân xanh cây lá, play mê gió mưa mùa, tay ninh nắng nung người, mà trần địa thì loang máu tươi. Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai? Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, sừng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyên bước bâng khuâng, của và người thân. Bốn vùng mang lưu luyên bước bâng khuâng, và người thân. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng, của và người thân.